Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi lập tức cảm thấy tim mình thót lên tận cổ. Còn mang theo một chút mong đợi. Không thể nào, chẳng lẽ Chu Tây đã giác ngộ rồi. Kết quả, bóng đen chỉ khẽ dịch chuyển một chút rồi lại nằm yên. Khương Chi Chi chống cằm, chăm chú nhìn Chu Tây Giã đang nằm đó. Cô hiểu lầm rồi sao? Rèm cửa không che hết ánh sáng. Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hát vào, khiến căn phòng có vẻ sáng hơn một chút. Khương Chi Chi đã quen với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của Chu Tây Giã. Anh nằm ngửa, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Có lẽ vì trong phòng quá tối, mắt nhìn không rõ nên những giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Cô cảm nhận được khí chất lạnh lùng của Chu Tây Giã bao trùm lấy mình. Cẩn thận gãi nhẹ tai, khuôn mặt nhỏ hơi nóng lên. Không cần soi gương cũng biết, lúc này chắc chắn đỏ bừng đến nhỏ máu. Gãi một lúc, cô ép xuống sự xấu hổ vừa dâng lên trong lòng. Chống cằm, bàn tay phải nhẹ nhàng đưa sang, chọc chọc vào cánh tay của Chu Tây Giã. Chu Tây Giã, anh ngủ rồi à? Chu Tây Giã sao có thể ngủ được? Lần đầu tiên ngủ chung giường với một cô gái, còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên bóp cò súng. Chỉ là, màn đêm là lớp ngụy trang tốt nhất. Giọng anh trầm khàn cất lên. Chưa, nhưng anh cũng không ngăn cô bé nghịch ngợm kia, sợ không cẩn thận lại động đến vết thương trên vai cô. Khương Chi Chi, ô, một tiếng, vậy, chúng ta nói chuyện một lát đi. Chu Tây Giã vẫn không nhúc nhích. Nói chuyện gì? Khương Chi Chi tò mò về rất nhiều điều. Anh nhập ngũ được bao lâu rồi? 11 năm, Khương Chi Chi tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhập ngũ từ năm 17 tuổi à? Lợi hại ghê. Vậy anh luôn ở đây sao? Chu Tây Giã im lặng một lúc. Không, trước kia từng đóng quân ở Điền Nam, sau đó đổi đơn vị, từng đến biên giới Tân Nam một lần. Khương Chi Chi nghe vậy, toàn là những nơi dễ xảy ra xung đột biên giới, hơn nữa điều kiện cũng khắc nghiệt nhất. Vậy anh về nhà được mấy lần rồi? Trước đây anh bị thương, gia đình anh có biết không? Chu Tây Giã im lặng, đang cân nhắc nên trả lời thế nào cho thích hợp. Nhưng Khương Chi Chi đã nhanh chóng đổi chủ đề. Tên của anh là ai đặt vậy? Tại sao lại gọi là Chu Tây Giã? Chu Tây Giã khẽ dịch sang một bên, rồi mới đáp, ông nội đặt, lấy từ câu trong Sài Kinh, Tây Giã thảo đường đông, cao phong thử ngọa long. Khương Chi Chi, hoa, một tiếng, vậy ông nội anh có học vấn cao ghê. Chu Tây Giã, vậy anh có nhũ danh không? Không thể nào hồi bé anh cũng bị gọi là Tây Giã. Tây Giã, chứ, nghe chẳng đáng yêu chút nào. Chu Tây Giã im lặng. Thật sự anh không có nhũ danh. Khương Chi Chi chống cằm một lúc thấy hơi mỏi, liền nghiêng người nằm xuống. Vừa nằm vừa trò chuyện lơ đãng với Chu Tây Giã. Chu Tây Giã trả lời rất đơn giản. Đôi khi chỉ là sự im lặng, nhưng cô cũng không để ý. Dù sao cô vốn thích nói chuyện. Nói mãi, giọng cô dần nhỏ lại, cuối cùng mang theo cơn buồn ngủ nặng trĩu. Nói xong một câu, còn chưa đợi Chu Tây Giã đáp lại đã chìm vào giấc ngủ say. Chu Tây Giã lắng nghe tiếng thở nhè nhè, đều đều của cô, mới khẽ dịch chuyển cơ thể cứng nhắc của mình. Bên ngoài, tiếng côn trùng mùa thu rả rích. Bên tai là hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh. Anh bất ngờ cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường. Trong sự yên bình này, anh nghĩ về rất nhiều chuyện, đặc biệt là về biên chiến. Không biết từ lúc nào, anh cũng khép mắt ngủ một giấc nông. Chu Tây Giã cảm giác mình vừa chợp mắt liền bị đá một cú vào chân, sau đó là một cái chân không yên phận đá tới đá lui, rồi càng lúc càng quá đáng, thò hẳn vào chăn của anh. Ngay sau đó, chăn bị vén lên, một cơ thể mềm mại chui vào, Hạt dẻ rang đường Chu Tây Giã cứng đờ người, đưa tay định đẩy người đang bò lên người mình ra, nhưng lại sợ chạm vào vết thương trên vai cô. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, mặc cho đầu của Khương Chi Chi rụi rụi vào hõm cổ anh, rồi tìm được một vị trí mà cô cảm thấy thoải mái nhất. Tiếp tục ngủ ngon lành, chân cô cũng ngang nhiên gác lên người anh. Chu Tây Giã bất lực buông tay xuống, cố gắng nhắm chặt mắt, kiềm chế những dao động không nên có trong cơ thể. Khương Chi Chi ngủ một giấc rất ngon, mà thực ra, hầu hết thời gian cô đều ngủ rất ngon, thuộc kiểu người vừa nói chuyện xong một giây trước, giây sau đã chìm vào giấc ngủ sâu như một đứa trẻ. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Hàng xóm bận rộn chuẩn bị bữa sáng, lẫn cả tiếng trẻ con nô đùa. Hôm qua cô chưa gặp hàng xóm hai bên, giờ nghe thấy sự nhộn nhịp bên ngoài, không khỏi có chút tò mò. Nhìn sang bên cạnh, không biết Chu Tây Giã đã rời giường từ khi nào, chăn nệm đã được gấp vuông vức như một khối đậu phụ. Cô ngồi dậy, xoa xoa mái tóc ngắn có chút rối rồi bước ra ngoài. Không thấy ai trong nhà, nhưng trên bàn ăn đặt sẵn một bát canh gà lớn, hai chiếc bánh bột ngô và một đĩa dưa muối. Bên cạnh có một mảnh giấy viết, anh đến quân khu một chuyến, ăn xong nếu thấy buồn có thể qua tìm chị dâu trò chuyện. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, thấm sâu vào từng thớ giấy, đúng kiểu chữ mà Khương Chi Chi rất thích. Cô bước tới chạm vào bát canh. Bên ngoài vẫn còn ấm, có lẽ Chu Tây Giã vừa hâm nóng xong thì ra ngoài. Xách chậu rửa mặt, cô đi ra ngoài rửa ráy. Hai người phụ nữ nhà bên đang nấu ăn, thấy Khương Chi Chi thì mỉm cười chào hỏi, sau đó lại bận rộn giục con cái ăn sáng rồi đi học. Buổi sáng đầu thu, sương mờ lảng bảng, lá cây ven đường đã ngả vàng. Không khí nhộn nhịp của hàng xóm hòa lẫn tiếng bát đũa, tiếng người lớn gọi nhau, tiếng trẻ con cười nói, khiến buổi sáng lành lạnh trở nên tràn đầy sức sống. Khương Chi Chi sững người trong thoáng chốc, khung cảnh này rất quen thuộc, dường như cô đã từng trải qua. Sau khi rửa mặt xong, cô thong thả trở về, tận hưởng bữa sáng, ăn xong, cô rửa sạch bát đũa. Định ra ngoài đi dạo, lần nào đến thành phố cũng có việc đột xuất, cô vẫn chưa có cơ hội khám phá nơi này một cách tử tế. Nhưng vừa thu dọn xong, chuẩn bị bước ra cửa, thì Điền Ái Cầm vội vàng chạy đến. Tiểu Khương, bố em bị thương rồi, mau đến xem đi. Khương Chi Chi sững người, mới hôm kia vừa đưa Khương Trấn Hoa về nhà, sao lại đột nhiên bị thương? Cô vội vàng bước ra khỏi nhà. Chuyện gì xảy ra? Hôm kia bố em vẫn còn khỏe mà. Bố em bị thương nặng không ạ? Điền Ái Cầm cũng không rõ lắm. Tiểu Ngũ nhà chị bị cảm, chị đến bệnh viện lấy thuốc. Khi đi ra thì thấy bố em được người ta khiêng vào cấp cứu, nên lập tức chạy qua báo cho em. Mau đi xem sao? Khương Chi Chi không kịp nói nhiều. Em không nói chuyện nữa. Phải đến bệnh viện ngay, dù thế nào đi nữa. Khương Trấn Hoa đối xử với cô rất tốt, cô nhất định phải đi xem tình hình. Điền Ái Cầm giúp cô khóa cửa, đứng sau dặn dò, đi chậm thôi, chú ý vết thương của mình. Không khó để tìm thấy Tống Vãn Anh, Tôn Hiểu Nguyệt và các nhân viên nông trường đang chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Tôn Hiểu Nguyệt cúi đầu, ôm chặt cánh tay của Tống Vãn Anh, khóc thút thít, còn Tống Vãn Anh thì mặt mày trắng bệch, môi run rẩy vì sợ hãi. Khương Chi Chi cảm thấy kỳ lạ, Tôn Hiểu Nguyệt suốt ngày trốn việc, sao lại có mặt đúng lúc như vậy? Chuyện Khương Trấn Hoa nhập viện lần này, e là không thể tránh khỏi có liên quan đến cô ta. Cô nhíu mày, đi thẳng đến hỏi nhân viên nông trường, bố tôi bị sao vậy? Hôm kia vẫn khỏe, sao đột nhiên lại nhập viện? Nhân viên cũng không rõ lắm. Ông ấy bị thương khi thả trâu, vết thương ở bụng khá nghiêm trọng, mất nhiều máu, đang được cấp cứu. Khương Chi Chi càng cảm thấy khó hiểu. Thả Châu sao lại bị thương nặng như vậy? Khi đó có ai ở đó không? Nhân viên lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tống Vãn Anh và Tôn Hiểu Nguyệt. Hai người họ có mặt. Chúng tôi nhận được tin liền lập tức đưa đồng chí Khương đến bệnh viện. Tống Vãn Anh nghe vậy thì bực bội, vốn đã rất lo lắng, giờ còn bị Khương Chi Chi chất vấn. Bà ta ngẩng đầu, giọng điệu gay gắt, "Chi Chi, ý con là gì? Con nghi ngờ mẹ và Hiểu Nguyệt hại bố con sao? Là con Châu phát điên, mẹ và Hiểu Nguyệt có thể làm gì được?" Khương Chi Chi nhìn Tôn Hiểu Nguyệt cầm khăn tay che mặt khóc. "Nếu không có cô ta, cô tin rằng con Châu sẽ phát điên, nhưng có cô ta ở đây, chuyện con Châu phát điên lại không đơn giản như vậy." Cô nhìn chằm chằm vào Tống Vãn Anh. "Con Châu điên đúng lúc như vậy sao?" Tống Vãn Anh tức đến phát điên. "Khương Chi Chi, đủ rồi, con nghĩ ai cũng độc ác như con sao? Hiểu Nguyệt đến thăm mẹ và bố con, còn mang theo không ít quà. Còn con thì sao? Bố mẹ về nông thôn lâu như vậy, con đã đến thăm được lần nào chưa? Bố con lúc nào cũng bênh vực con, đúng là mù quáng, không nhìn ra con là đồ vô ơn." Khương Chi Chi vẫn chăm chú nhìn Tống Vãn Anh, không quan tâm đến những lời mắng chửi, mà truy hỏi, Tôn Hiểu Nguyệt đã mang những gì đến. Cuối cùng, Tôn Hiểu Nguyệt không nhịn được nữa, cầm chặt khăn tay, mắt đỏ hoe trừng Khương Chi Chi. "Cô nghi ngờ gì chứ? Khương Chi Chi, chẳng lẽ cô nghĩ tôi khiến con Châu phát điên sao? Đó là bố ruột tôi, làm sao tôi có thể độc ác đến vậy?" Tống Vãn Anh tức đến hoa mắt, giận dữ quát lớn, "Đủ rồi, Khương Chi Chi, nếu không muốn ở đây thì cút đi." Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ vội vã chạy ra, "Mau lên, bệnh nhân cần truyền máu. Ai có nhóm M, Á, UB thì đến ngay." Khương Chi Chi lập tức túm lấy Tôn Hiểu Nguyệt, đẩy cô ta đến trước mặt bác sĩ. "Bác sĩ, cô ấy được đấy, cô ấy là con gái ruột của bố tôi. Chắc chắn nhóm M, Á, U sẽ phù hợp." Tôn Hiểu Nguyệt hoảng loạn, cô ta quên mất chuyện nhóm máu. Hơn nữa, kiếp trước cũng đâu có chuyện Khương Chấn Hoa bị thương. Cô ta vội vàng lắc đầu. "Không được, không được, tôi không thể hiến máu." Khương Chi Chi cao hơn Tôn Hiểu Nguyệt một chút. Lúc này cô dùng tay trái giữ chặt gáy cô ta, đẩy về phía bác sĩ. "Sao lại không được? Không ai phù hợp hơn cô, trừ khi cô không phải con ruột của bố." "Bác sĩ, nhanh chóng xét nghiệm M, Á, U cho cô ta." Tôn Hiểu Nguyệt hoảng sợ. "Nhóm M, Á, U của cô ta không giống Khương Chấn Hoa hay Tống Vãn Anh. Nếu xét nghiệm, chắc chắn sẽ bị lộ." Cô ta khóc lóc, vùng vẫy, cầu cứu Tống Vãn Anh. "Mẹ, mẹ ơi, con không thể hiến máu." Tống Vãn Anh chưa kịp phản ứng, chỉ nghĩ đơn giản là truyền máu. Sao Hiểu Nguyệt lại phản đối dữ dội như vậy? "Hiểu Nguyệt, con phải cứu bố con chứ." Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu quầy quậy. "Không được đâu, mẹ, không được, con đang mang thai, con không thể hiến M, Á, U được." Vừa nói, cô ta vừa khóc nức nở, cố gắng nhào đến ôm cánh tay Tống Vãn Anh. Bác sĩ nghe vậy liền cau mày. "Phụ nữ mang thai thì không thể hiến máu. Mọi người mau liên hệ tìm người có nhóm M, Á, UB đi. Bệnh nhân không chờ lâu được đâu." Khương Chi Chi sao có thể để Tôn Hiểu Nguyệt chạy thoát? Bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này còn làm sao bắt được nhược điểm của cô ta? Hơn nữa, phản ứng hoảng loạn như vậy chứng tỏ cô ta biết nhóm M, Á, U của mình không giống Khương Chấn Hoa. Cô dùng sức giữ chặt cô ta. "Bác sĩ, trước tiên kiểm tra xem cô ta có thai thật không. Nếu không có thì cứ xét nghiệm M, Á, U luôn. Bây giờ biết tìm nhóm M, Á, U phù hợp ở đâu ra?" Rồi cô liếc nhìn Tôn Hiểu Nguyệt đầy châm chọc. cô chưa kết hôn mà đã có thai, đứa bé này cũng không thể giữ lại, nhân tiện lần này hiến M, Á, U cho bố. Tiện thể phá luôn đứa bé đi. Tống Vãn Anh hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, tại sao đột nhiên Hiểu Nguyệt lại mang thai, nhưng ai sẽ hiến M, Á, U cho Khương Chấn Hoa đây? Tôn Hiểu Nguyệt nhất quyết không chịu, Khương Chi Chi thì ép cô ta phải hiến máu. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, bác sĩ sốt ruột quát lớn. Rốt cuộc mọi người có phải người nhà bệnh nhân không? Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy cấp. Thay vì cãi nhau, tốt hơn hết là nhanh chóng đi tìm nhóm M, Á, U, B đi. Tống Vãn Anh sực tỉnh, vội vàng nắm C, H, A, T, T, A, Y Tôn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, con chưa kết hôn, không thể giữ lại đứa bé này. Chi Chi nói đúng, con mau hiến M, Á, U cho bố trước. Rồi phá thai đi, con chưa kết hôn mà sinh con thì sau này làm sao sống nổi. Nghe lời mẹ đi, trước tiên cứu bố đã. Tôn Hiểu Nguyệt hoảng sợ đến mức gần như ngất xỉu. Mẹ, bác sĩ đã nói phụ nữ mang thai không thể hiến M, Á, U mà. Mẹ muốn hại C, H, E, T con sao? Khương Chi Chi cười lạnh, cô làm sao biết mình mang thai? Trước hết kiểm tra đã rồi nói sau. Tống Vãn Anh lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, Hiểu Nguyệt, kiểm tra trước đi, biết đâu lại không có thai. Khương Chi Chi đẩy Tôn Hiểu Nguyệt về phía bác sĩ. Bác sĩ, mau kiểm tra đi, nếu không mang thai thì làm xét nghiệm M, Á, U ngay. Tôn Hiểu Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị Khương Chi Chi ép vào trong kiểm tra trước. Kết quả đúng như Khương Chi Chi dự đoán. Hoàn toàn không có thai. Cô cười lạnh. Chúc mừng cô nhé. Không cần lo chuyện chưa kết hôn mà mang thai bị người ta bàn tán sau lưng nữa. Chỉ là xét nghiệm M, Á, U thôi. Có cần thiết phải bịa ra lời nói dối này không? Tôn Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn cô. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Khương Chi Chi chỉ cười, nhìn bác sĩ lấy M, Á, U của Tôn Hiểu Nguyệt để làm xét nghiệm. Trong lòng cô nghĩ, nếu Tôn Hiểu Nguyệt không thể truyền M, Á, U cho Khương Chấn Hoa thì sao? Cô cũng nên xét nghiệm M, Á, U của mình. Nhớ đâu, cô mới thực sự là con gái ruột của Khương Chấn Hoa. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có. Bác sĩ đi ra, lông mày nhíu chặt hơn. Mấy người đang làm loạn cái gì vậy? Máu nhóm A thì làm sao có thể truyền cho bệnh nhân nhóm B? May mà bệnh viện có mấy chiến sĩ đến kiểm tra sức khỏe. Có thể hiến máu, nếu không bệnh nhân đã bị các người hại C, H, E, T rồi. Nói xong, bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho Tống Vãn Anh rồi quay lại phòng cấp cứu. Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tống Vãn Anh chăm chú xem xét tờ kết quả, rồi lại nhìn Tôn Hiểu Nguyệt mặt mày tái nhợt như tro tàn. Cô rất hài lòng với kết quả này. Tống Vãn Anh nhìn chăm chăm tờ kết quả rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Tôi là nhóm M, Á, U, O, chúng tôi tuyệt đối không thể sinh ra con có nhóm M, Á, U, A. Cô rốt cuộc là ai? Cô căn bản không phải con gái ruột của chúng tôi. Tôn Hiểu Nguyệt nước mắt lưng tròng, vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối. Mẹ, có thể là bệnh viện nhầm lẫn thôi mà. Sau đó cô ta quay sang trừng mắt nhìn Khương Chi Chi. Có phải cô giở trò không? Cô ép tôi vào đây. Chắc chắn đã tính toán sẵn rồi. Cô ghen tị với tôi. Nên mới lập ra cái bẫy lớn như vậy để hại tôi. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng là đã biết trước kết quả này. Chắc chắn là cô, Chu Tây Dã rất thân với bệnh viện này. Có phải anh ta giúp cô không? Khương Chi Chi thực sự mở rộng tầm mắt. Không ngờ đến nước này mà Tôn Hiểu Nguyệt vẫn có thể đổ ngược lại cho cô. Điều đáng ghét hơn nữa là Tống Vãn Anh sau một hồi do dự lại tin lời Tôn Hiểu Nguyệt, trừng mắt nhìn cô, chi chi, thật sự là con làm sao? Con khiến mẹ quá thất vọng rồi, sao có thể gây ra sai lầm như thế này? Chẳng lẽ con muốn hại C, H, E, T bố con sao? Cách chương.